Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 cảnh hành. Hắn đầu thứ nhìn thấy Tề Chân khi nàng còn rất nhỏ, kỳ thật sớm nhất ký ức đã là mơ hồ, giống một khối vạn ti đường. Đầu chọc tiểu bảo bảo cuốn lấy hắn không chịu phóng, năm ấy hắn nhà mình chung rời đi. Đầy người đều là mâu thuẫn cùng lệ khí. Liền chính mình còn chán ghét, càng không nói đến là đối đãi một cái tiểu hài tử, Mai Hạc Xanh không vui. Nói phụ thân hắn vài câu, bồi dưỡng cảnh hành về sau làm tốt lắm như thế nào, làm được kém như thế nào. Ta chỉ biết ngươi người một nhà từ nhỏ lên mặt đạo lý bắt cóc hắn. Ngươi tưởng đem nhi tử tặng người hút huyết, uổng cố hắn yêu thích, tổ phụ từ nhỏ giáo hội hắn hiếu đạo, gia tộc vỗ ngươi. Xúc ngươi, trường ngươi, dục ngươi, cấu ngươi, ngươi dùng cái gì vì báo? Tổ mẫu nhưng thật ra cũng không nói đạo lý lớn, chỉ là nói cho hắn, bị bất đắc dĩ sự quá nhiều, được hưởng quyền lợi phú quý thời điểm, ngươi chú định sẽ không quá tự do, từ xa nhập kiệm càng là khó, chính ngươi ước lượng tới, cái gì mới là người thông minh cách là mơ siêu, phụ thân nói. Cảnh hành, trên người của ngươi có rất lớn gánh nặng, mà gia tộc mỗi người đều là giống nhau, là gia tộc anh hùng, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Nhân loại sinh mà truy tìm rốt cuộc là cái gì? Gia gia tâm nguyện thực phức tạp, nó bao hàm rất nhiều phương diện, phụ thân chung với phụ thân hắn, lại cũng vì cưới mẫu thân chung với chính mình, nhưng hắn là cái trời sinh tính đạm mạc người. Vì người khác nguyện cảnh mà bôn ba cũng không phải hắn tín điều. Chỉ nguyện chung với bản tâm ơ siêu điếu niên bản tính tổng giống liệt hỏa. Chỉ cần hỏa tinh tử nổ tung, hắn ở như vậy tuổi tác gặp được lão tề. Mà lão sư cảnh ngộ cùng chính mình hoàn toàn tương phản, thiếu niên vứt bỏ xiềng xích. Lòng tràn đầy là tự do, lão tề lại lựa chọn trở lại gông xiềng, hắn khi đó lại tưởng. Giả như hắn là Tề Triệu Viễn, như vậy hắn sẽ không lựa chọn cưới vợ sinh con, bởi vì kia không phải thanh tỉnh cách làm, liên lụy bản thân và người khác tựa như phụ thân hắn. Cưới mẫu thân, chú định làm tổ mẫu trong mắt bất hiếu tử, không thể không dùng cả đời tâm huyết sự nghiệp, cùng với nhi tử cả đời tới trả nợ, nhưng nợ là còn không xong. Chỉ có vâng theo chính mình. Vĩnh viễn sẽ không hối hận, hắn cùng lão tề thắp nến tâm sự suốt đêm. Ai cũng vô pháp thuyết phục ai, sau lại phụ thân tới Hải Thành tìm hắn. Dụ cảnh hành thẻ tín dụng đã đình dùng, gần như biến tìm không được, chỉ có thể thông qua lão tề xuống tay, dụ cảnh hành đi lão tề ra ăn hồng môn yến. Nhưng kết quả lại không có hắn tưởng tượng đến như vậy hư, lão tề nữ nhi trường tóc. Cũng trưởng thành điểm, lông xù xù dùng kẹp tóc kẹp lấy, chơi búp bê vải, ngoan ngoãn bị nàng mụ mụ ôm vào trong phòng, tiểu bảo bảo còn một cái kính vươn tay nhỏ vẫy vẫy nha. Cấp đại ca ca chào hỏi nha, dụ cảnh hành lại không rảnh phản ứng nàng. Hắn cùng phụ thân một hồi biện luận, ai cũng vô pháp thuyết phục ai, phụ thân phẫn nộ thất vọng. Chúng ta hết thảy đều là dụ gia cấp, toàn gia huynh đệ con cháu. Còn phân cái gì ngươi ta? Cộng đồng hiệp lực thôi. Không có ta cưới mẹ ngươi. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Dụ phụ tiếp tục thuyết giáo. Ngươi ly dụ ra, tính cái thứ gì? Ta nói cho ngươi, ngươi cái gì đều không phải. Ai cũng sẽ không nhận được ngươi dụ cảnh hành. Thiếu niên dù bận vẫn ung dung. Lạnh nhạt nói, ở dụ ra, phục tùng an bài. Vậy tính cái đồ vật? Hắn nhàn nhạt cười nhạo. Ngu muội, ngu hiếu, ngu dốt chờ phụ thân rời đi. Hắn có chút say, ấn ngạch không nói lời nào, lão tề không yên tâm học sinh. Liền đằng ra sofa kêu hắn ngủ lại một đêm, dụ cảnh hành nhắm mắt cười. Không làm thoái thác nửa đêm tiểu đầu chọc ăn mặc váy ngủ chạy ra. Ôm oa oa lót chân trộm xem hắn, dụ cảnh hành hợp mắt. Xoay người không chút nào phản ứng, nàng đã lớn lên một chút. Nói chuyện đều trôi chảy, răng sữa đổi đến nói chuyện lọt gió, nũng nịu thầm thì càng thêm dừng không được tới, nàng thầm thì hỏi hắn. Người ba ba vì cái gì nói ngươi không phải cái đồ vật nha? Tiểu bảo bảo thanh âm nhòn nhọn xảo người, ngươi không đúng đồ vật, ta mụ mụ nói ngươi ba ba nói chuyện không tốt, ngươi là cái đồ vật nha. Nàng ê ê a a, nga không, ngươi không phải, ngươi là người, không ngươi không phải đồ vật. Nàng chống cằm cu cu cu, đôi mắt tròn xoe nói, vì cái gì ai cũng không nhận biết ngươi. Đại ca ca vẫn là không để ý tới nàng, tiểu bảo bảo đã học thơ lạp. Giáo viên mầm non giáo nàng niệm thơ, cũng sẽ viết vài cái tự lạp, vì thế đặng đặng đặng. Trộm lấy đến chính mình tranh vẽ thư, cấp đại ca ca độc thoại tuyết công chúa. Lại cấp đại ca ca bối nàng đọc đến xuống dưới thơ cổ, công chúa bạch tuyết ăn độc quả táo. Tiểu hài tử phiên thư không nhẫn nại, qua loa phiên vài cái chuyện cổ tích một hơi nhi phiên xong, vương tử tới thân nàng. Liền tỉnh, sau lại vương tử bởi vì hôn nàng, cũng ăn độc, liền biến thành bọt biển lạp. Dụ cảnh hành, ngoa kép, tiểu hài tử lại nói, ta cho ngươi niệm thơ đi. Đầu giường ánh trăng rọi, thiếu tiểu rời nhà lão đại hồi. Hắn bị ồn ào đến đau đầu, tiểu bảo bảo phiên đến một đầu. Cẩn thận phủng đọc, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ. Thiên hạ ân, thiên hạ thủy nhân bất thức quân, nàng ngoai quyển mau đầu. Nỗ lực nghĩ nghĩ giáo viên mầm non giáo giải thích tiểu hài tử thầm thì nói. Nhất định sẽ có rất nhiều người, thật nhiều, đều sẽ nhận thức đại ca ca thiếu niên trầm mặc. Rốt cuộc khàn khàn nói. Cảm ơn, hắn hỏi, ngươi tên là gì? Quyển Mao tiểu bảo bảo nói, ta kêu Tề Chân. Hắn cuối cùng vẫn là về nhà, chỉ là cùng trong nhà chặt đứt tiền tài lui tới thi đại học trong lúc. Chính mình kiếm tiền không phải kế lâu dài, lão Tề lại nói có thể mượn hắn tiền, đi hắn nguyên bản kế hoạch muốn đi sóng thành đọc sách, đó là hiếm có cơ hội tốt. Rõ ràng lúc trước đều chuẩn bị tốt. Không đạo lý liền từ bỏ, hắn mới biết hiểu. Lão Tề mẫu thân là Lương Hòa cổ đông, mà Tề Triệu Viễn từ tốt nghiệp đại học sau, đồng dạng độc lập ra tới. Tình nguyện thanh bần, hỉ với yên lặng, chỉ tiếc lão thái thái đem này đương tiền trinh, chỉ nghe nói là nhu cầu cấp bách. Dùng tiền đệ tử tốt, có thể mượn tự nhiên không thành vấn đề, thấy lại không cần, dụ cảnh hành thừa lão nhân thiện duyên. Cũng cảm nhớ trong lòng. Thẳng đến mười mấy thâm niên quang qua đi, hắn đã trải qua rất nhiều gian nan, chịu đựng đi, lại là khốn khổ khó chi, lại cố nhịn qua, hắn cũng thể hội phụ thân lời nói. Tổ mẫu ngữ trung nghĩa, cũng minh bạch không có dụ ra, hắn đúng vậy xác một bước khó đi, hắn giúp đỡ cháu trai đi làm muốn. Trợ giúp có trí tộc nhân hoàn thành mộng tưởng, đồng thời chính mình không tiếc nếm thử. Thể nghiệm bất đồng thú vị sự vật, sinh hoạt không như vậy đơn giản. Cũng không có hắn thiếu niên cho rằng dễ như trở bàn tay, một khang kiệt ngạo bị ma bình. Nhất khổ thời điểm suốt đêm khó có thể yên giấc, mang theo tối tăm tào ý đến sáng sớm mơ siêu hắn tuổi tác tiệm trường. Lịch duyệt liền phong phú lên, tâm thái cũng trở nên hiền hòa ôn đạm, cơ hồ không cần hao tâm tốn sức liền có thể ngủ. Lại nhiều càng nhiều cô quạnh, hắn tuổi này sở tiếp xúc người cùng sự. Phần lớn mang theo trần thế mùi tanh, mà hắn ân tình này cảm đạm mạc, từ nhỏ am hiểu sâu việc này, ngẫu nhiên lại cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, chính mình sở trải qua. Đúng lúc là toàn ý thơ vị, nhưng thật ra bị kia hài tử một ngữ thành sớm mơ siêu hắn minh bạch. Có lẽ là người đều hướng tới tránh chiến địa phương, nhưng có ích lợi liền có chiến tranh. Lực cùng lực giao hòa tuyên cổ bất biến, như vậy nhiều năm. Hắn cực nhỏ sẽ nhớ tới cái kia tiểu hài tử, chỉ là ngẫu nhiên hồi hải thành thấy lão Tề. Có thể từ hắn trong miệng nghe nói một ít ước chừng đều là chuyện gạo xưa thóc cũ. Đơn giản chính là nữ nhi như thế nào cũng trường không lớn. Công tác vội mang không được hài tử, nửa tháng thấy một lần, nữ nhi nhìn hiểu chuyện thành thật. Kỳ thật một chút cũng không ngoan. Càng lớn càng tinh quái, nhưng cũng thật là thực đáng yêu đơn thuần, dụ cảnh hành nghe xong sẽ cười. Nhưng nghe qua cũng thế, lão Tề ly hôn sau, nói đến thê nữ thời điểm thiếu rất nhiều, mỗi khi tổng tiếc nuối chính mình vô năng, khó có thể chiếu cố nữ nhi, lại lo lắng nàng tương lai, ước chừng là nhiều năm trước một cái ngày mùa hè. hắn đã mấy năm không thấy lão Tề, khó được sư sinh hai đều có rảnh. Dụ tiên sinh thỉnh lão sư đi Vinh Bảo Hiên một tự, lão Tề hỏi công tác. Lại nhắc tới khuê nữ, nói nàng muốn thi đại học, yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh, nhưng thật ra không ở mẫu thân chỗ đó, gần nhất lâm thời ôm chân Phật nghiêm túc lên. Quá chọc người nhọc lòng, lão Tề khó được cào nhào. Làm nàng ăn nhiều một chút có dinh dưỡng, còn đặc có lý, nói nhiều đến cùng cái gì dường như, nói một câu đỉnh 10 câu. Chính mình có thể thầm thì nói buổi sáng, người lão sư ta học lý. Dưỡng ra như vậy cái bổn tiểu hài tử, nàng đó là rốt đặc cán mai, bị bọn họ vật lý lão sư hù đã khóc rất nhiều lần. Bỗng nhiên nhắc tới đứa nhỏ này, hắn mơ hồ nhớ tới thật lâu trước kia, còn có tiểu đầu chọc tặng hắn câu kia thơ, mà rất nhiều năm lúc sau. Hắn cũng sẽ phát hiện Tề Chân là hắn mỗi một đoạn nhân sinh biến chuyển đưa lão Tề về nhà. Từ nhỏ khu đi vòng vèo trở về, người không nhiều lắm, hắn ở tiểu đình tử vê đầu mẩu thuốc lá chậm rãi hút thuốc. Tưởng một ít chuyện xưa, sương khói lượn lờ gian, hắn thấy nơi xa một cái thật xinh đẹp cô nương, nàng xinh đến tuyết ra hoa mạo. Đôi mắt vô tội rủ xuống, ăn mặc trường học giáo phục váy dài. Hai chân thẳng tắp thon dài, cùng bên người nam hài tử thầm thì nói chuyện, nhìn qua hẳn là tiện đường cùng nhau về nhà đồng học, nữ hài đầy đầu xinh đẹp tự nhiên tóc quan. Ăn băng côn còn đặc biệt cao hứng nha, đôi mắt đều là sáng lấp lánh, nhìn như trăng nam sinh tự cấp nàng giảng đề. Nàng nghe được thực nghiêm túc, nhưng nam sinh lại có điểm tâm viên ý mã, nói được có chút loạn, một lát sau, nữ hài tử phải đi. Liền vẫy vẫy tay, nghiêm túc nói lời cảm tạ nói. Trường học thấy là, hôm nay cảm ơn ngươi, mang mắt kính nam sinh đối nàng bóng dáng. Do dự luôn mãi, hô một câu, Tề Chân, thiếu nữ cắn kem xem hắn, sau đó bị nam sinh nhéo thủ đoạn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lưng dựa dưới tàng cây. Băng côn rơi trên mặt đất nát, nam nhân cách xa hơn một chút xem nàng. Phát hiện mặt kéo đến thật dài, tuổi trẻ tiểu tử giác ngộ thấp, nam hài trên người đều là bốc đồng. Hô hấp khẩn trương dồn dập, chúng ta có thể hay không? Có thể hay không khảo cùng cái đại học, nàng nhẹ giọng nói. Ta không cần, sau đó có điểm đáng tiếc, nâng tuyết má, đem đầy đất băng côn toái toái nhặt lên tới ném xuống, nam sinh liền hỏi nàng nơi nào không hài lòng. Chính mình, thiếu nữ chỉ là nghiêm trang nói. Các người đều quá ngây thơ lạp, nam sinh cảm thấy nàng ở tìm lấy cớ. Tề Chân phát giác có người xa. Xa đang xem nàng, đảo mắt thấy trong đình có cái nam nhân. Thân hình cao lớn tu nhận, một tay cắm túi, khí chất thực đạm mạc, đảo làm như đang cười, nàng có điểm sợ hãi. Liền cúi đầu lên lầu, quá trong chốc lát nàng mở ra cửa sổ. Lót chân đi xuống xem. Nam nhân kia đã đi rồi, vì thế mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Ký ức đến nơi đây liền nhỏ nhặt kỳ thật, Tề Chân vốn dĩ cũng không nghĩ như thế nào khởi này cha. Chỉ là nàng sửa sang lại cao trung vật cũ thời điểm. Ngẫu nhiên gian nhớ tới thi đại học trước, phảng phất là có chuyện như vậy, nàng chạy tới hỏi lão nam nhân. Người trước kia có phải hay không ở ta ba gia gặp qua ta? Dụ Cảnh Hành liền nhàn nhạt nói, không có. Tề Chân có điểm mê hoặc, kéo kéo hắn mặt, chính là ta cảm giác ta chính là gặp qua ngươi, ở ta mau tốt nghiệp thời điểm. Dụ Cảnh Hành nói, chưa thấy qua, không biết. Tề Chân phủng mặt nói, kia có thể là ta nhớ là mơ siêu. Nàng lại chạy, chỉ còn lão nam nhân tại chỗ bật cười. Bọn họ hai cái nữ nhi các có các đặc điểm, tinh tế xem ra. Diện mạo vẫn là có chút bất đồng, cùng càng giống phụ thân một chút. Làm việc từ nhỏ liền rất quả quyết, đối chính mình yêu cầu phi thường cao. Tử Phụng lớn lên giống Tề Chân. Làn da đặc biệt bạch, tính cách tĩnh mà không thẹn thùng, tương đối ái ngầm mạo ý nghĩ xấu, song bào thai sau khi sinh. Dụ Cảnh Hành liền không có thể có nhàn rỗi thời điểm. Mơ siêu tử cùng từ trước đến nay là trong trường. Học táo bạo bá vương, từ nhỏ liền bắt đầu lập chí san bằng mỗi một khu nhà trường học làm nhiệm vụ của mình, hơn nữa đối. Mặt khi dễ tiểu cô nương, ỷ vào giới tính tự cho là đúng nam đồng học, nhất chán ghét, thường xuyên đem tiểu nam hài khi dễ đến trên đầu mọc đầy bao. Khóc đến siêu vang, thế cho nên lão sư chỉ có thể thông qua kêu gia trưởng. Thông thường là mommy, tới giải quyết mâu thuẫn, tử phụng liền không giống nhau, tiểu nữ nhi không quá quan tâm người khác sự. Tương đối ái đọc sách, tĩnh đến hạ tâm tới, ở nhà lời nói ít nhất, nhưng đặc biệt dính lão ba, nàng phi thường có chính mình giải thích. Vì cái gì tiên nữ không trực tiếp chúc phúc ngủ mỹ nhân? Vĩnh viễn sẽ không bị máy may chắt đến đâu. Dụ Cảnh Hành liền nói. Như vậy chuyện xưa liền vô pháp tiến hành rồi. Người muốn thông cảm, giống như là mâu cùng thuẫn, nữ nhi lại hỏi. Vì cái gì nàng tiên cá không trực tiếp thỉnh vu sư? Đem vương tử biến thành mỹ nhân ngư đâu? Như vậy nàng liền không cần biến thành người, Dụ Cảnh Hành nói. Bởi vì nàng thiện lương, nữ nhi trầm tư thật lâu sau. Thầm thì, lão ba là chỉ, thiện lương người không có hảo kết quả. Dụ Cảnh Hành nói, không, nàng một cái khác đặc tính là không thông tuệ. Đây là tạo thành kết cục nguyên nhân. Cùng thiện lương bản chất không có quan hệ, nữ nhi nói. Cảm ơn lão ba, Dụ Cảnh Hành. Ngoặc kép chấm hỏi, nữ nhi giống một gốc cây tiểu thủy tiên. Thịt đô đô tay phủng mặt. Ta nhất định có hảo kết quả, Dụ Cảnh Hành trầm mặc. Ngoặc kép, hắn phát hiện từ phụng nào đó địa phương thâm đến thê tử chân truyền, đồng dạng chuyện xưa cấp đại. Nữ nhi nghe từ phụng, ta không cần vương tử hôn tình ta. Ở ta 16 tuổi trước, thân là công chúa sẽ đem hết toàn lực liên hợp mặt khác tiên nữ. Nghĩ cách đánh chết người xấu. Từ phụng, hừ hừ, vương tử, mới không thích nha, hảo đi, từ phụng không cần câu nghi vấn. Cho nên không cần lão ba vì hắn giải đáp, đôi hoa tỉ muội này khác tầm thường có thể làm ầm ĩ. Từ sẽ chạy bộ đi đường bắt đầu, trong nhà lớn lớn bé bé khung ảnh bình hoa, bị các nàng đánh nát lộng hỏng rồi thật nhiều, ban đầu còn trốn tránh trách nhiệm cấp yêu thương các. Nàng ca ca, bị Tề Chân hỏi, từ phụng bảo bảo liền nháy thuần khiết đôi mắt nói. Đều là ca ca đập hư, gia gia thật đúng là chịu vì muội muội bối nồi, thẳng đến ngày nọ. Gia gia thừa dịp lão ba mẹ mễ đi ra ngoài nghỉ phép. Thỉnh bạn gái tới trong nhà chơi, đó là hắn yêu thầm thật lâu học tỷ. Đương nhiên muốn dốc lòng chiêu đãi, có bạn gái tại bên người. Khó tránh khỏi sơ sót hai chỉ nắm mơ siêu, kết quả bạn gái bị hai cái tiểu bảo bảo khi dễ, gia gia mới. Chân chính nghĩ đến. Không thể lại quán đi xuống. Từ cùng cõng thịt đô đô tay nhỏ. Vòng quyền quyền, chớp mắt to. Ngươi là ta ca bạn gái. Ta đây cho phép ngươi ôm ta chơi đánh đu. Thay ta lưu cầu, thay ta làm điểm tâm ngọt. Hống ta ngủ, từ phụng văn văn tĩnh tĩnh. Khiêm tốn nghiêm túc tham thảo nói. Ca ca ta thích ngươi nơi nào nha? Nội tại Mỹ, hai chỉ tiểu công chúa bị lão ca giáo huấn đến hoa hoa khóc lớn. Khóc đến kinh thiên động địa, hết sức dọa người, hơn nữa vẫn là đặc biệt có mưu kế khóc chít chít, lão ba mang theo mommy về nhà tử. Cùng ăn mặc váy bồng ra tới, ôm lấy lão ba cẳng chân, tử phụng ôm mommy chân nha, hay chỉ nãi bánh bao ngưỡng ủy khuất khuôn mặt nhỏ. Giống một đôi chân bộ vật trang sức bảo bảo, ngồi xổm không vui, hỏi rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Dụ Cảnh Hành sờ sờ các nàng đầu. Tiến hành rồi dài đến 2 giờ tẩy não, nhưng này tẩy não thật sự khó có thể tiến hành. Bởi vì tiểu công chúa nhóm khóc chít chít phi thường đáng sợ, thường xuyên là nói hai câu cái này. Khóc, nói thêm câu nữa cái kia ủy khuất ba ba rớt hạt đậu vàng. Nước mắt thủy liền không dứt, nói xong lời cuối cùng lão phụ thân phi thường bất đắc dĩ. Bảo bảo giọng nói nộn, đều khóc ếch. Vẫn là chị không được, vẫn là bình thường quá cưng chiều. Một chút đều không sợ phụ thân, Tề Chân liền tương đối trực tiếp. Khí thế phi thường đủ nói. Ngoan ngoãn, buổi tối uống băng coca, trong nhà hiện tại băng coca đều là hiện mua. Giống nhau chỉ có ngày lễ ngày Tết có uống, hay chỉ bảo bảo tức khắc không khóc. Xếp hàng ngồi sofa, Tề Chân thực vừa lòng. Biết chính mình sai rồi sao? Ân. Cùng cùng, đã biết, phụng phụng, ân nha, Tề Chân, sai ở nơi nào nha? Cùng Cùng và Phụng Phụng, phải có lễ phép nha, Tề Chân nói. Lần sau tái phạm sai, không có băng coca, có măng thịt nướng, Phụng Bảo bảo thật cẩn thận, là ca ca giao bạn gái bị phát hiện ngày đó, ăn qua măng thịt nướng sao? Tề Chân kiểu ngốc mau. Đúng rồi, Tề Chân bổ sung một câu. Làm lão ba thỉnh các ngươi ăn, Dụ Cảnh Hành. Ngoà kép, hết chương.